Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 412, cảm xúc bành trướng. Hơn nửa tháng trước, phát sinh ở đế đô cuộc chiến đấu kia đã truyền khắp toàn bộ đế quốc. Tam Sơn đế đô ở vào phương Bắc Trung ương Bình Nguyên, kết nối Nam Bắc lưỡng địa còn có Tây Bộ Hoang Mạc. Nó là đế quốc chính trị, trung tâm thương mại, mỗi ngày đều có thành tựu trên vạn thương đội đến tới Tam Sơn chân núi thành phố vệ tinh trấn hoặc là chợ phiên giao dịch. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng sẽ đem các nơi tin tức mang đến, hay là đem tin tức mang đến các nơi phát sinh ở đế quốc hoàng đế Israel cùng phương Bắc bá tước Joshua ở giữa chiến đấu. Không hề nghi ngờ là một kiện đáng giá làm cho người tại say rượu thảo luận đại sự. Vẻn vẹn là mấy ngày, lưu động thương đội cùng khẩn cấp ma pháp truyền tin liền đem tin tức này truyền đến sở hữu tin tức linh thông quý tộc cùng đại thương hội trong tay. Lại qua một tuần lễ, cho dù là đang bề bộn tại thu hoạch nông phu đều đối với chuyện này có đại khái hiểu rõ. Joshua cái tên này lại một lần nữa trở thành chủ đề trung tâm. Xem như một tên cực ý, hắn lại dám tại khiêu chiến truyền kỳ cường giả, mặc dù bại trận, lại hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Loại chuyện này tại một loại nào đó trên ý nghĩa cũng coi như được là một cái truyền kỳ. Đương nhiên, tất cả mọi người biết, đây nhất định là hoàng đế bệ hạ lưu lại thủ, nhưng cũng đủ để cho người ta say sưa vui vẻ nói. Đáng đi mây mưa, chìm xuống mưa to, quét sạch toàn bộ Tam Sơn địa khu cuồng phong cùng nguyên tố ba động. Như là cái thứ hai Thái Dương giáng lâm một loại nhiệt độ cao. Vẻn vẹn là dư ba chính là như thế. Đối với không có làm sao gặp qua cường giả chân chính xuất thủ người bình thường, này nhất chiến cũng có thể làm bọn hắn sơ qua hiểu rõ một điểm hoàng kim trở lên người siêu phàm lực lượng. Bất quá, người dân có thể không quan tâm Joshua cùng Israel giao thủ nguyên nhân, chỉ quan tâm cả hai giao thủ cho thấy cường đại lực lượng. Nhưng các quý tộc lại cũng không có thể như thế. So sánh với Joshua lại một lần triển lộ ra vượt mức bình thường thực lực, tuyệt đại bộ phận gia tộc người cầm quyền đều muốn biết. Vì cái gì rõ ràng là hoàng đảng giường cột chi nhất nhà Radcliffe gia chủ sẽ cùng đế quốc chúa tể giả đánh nhau một trận? Bởi vì tịnh không có người phong tỏa tin tức, bọn hắn rất nhanh liền biết được chân tướng. Tịnh chỉnh lý tốt đại khái quá trình đi qua. Đầu tiên, bởi vì nhà Radcliffe cạnh tranh, nhà Fertile tại Bắc Bộ, đông bộ địa khu vũ khí buôn bán sản nghiệp bị nhất định đả kích. Đồng thời được tổn hại còn có số lượng đông đảo tiểu gia tộc và thân là danh môn nhà Su Uất. Bởi vì Bắc địa bá tước khi đó chính vị tại Thánh Sơn, nhìn qua tựa hồ là mất tích một dạng, cho nên nhà Fertile liền quyết định trực tiếp đối nhà Radcliffe sản nghiệp người quản lý tiến hành bức hiếp cùng đàm phán. Rất rõ ràng, bức hiếp tịnh không thành công, cho nên vị này người quản lý liền bị ám sát. Nhìn đến đây, trên cơ bản tuyệt đại bộ phận quý tộc đều không có gì tâm lý ba động. Loại chuyện này mặc dù hạ lưu, vì rất nhiều lịch sử lâu đời đại tộc danh môn chỗ chơ chén, nhưng cũng không tính được không thể tiếp nhận thủ đoạn, thuộc về quy tắc ngầm một bộ phận. Bất quá, chuyện kế tiếp liền có chút chơi vui. Vị này người quản lý bị ám sát tin tức tựa hồ nhận trở ngại gì, tịnh không có trước tiên được cho biết Bắc địa bá tước, mà đợi đến bá tước biết sau chuyện này, hắn tại đế đô cấp dưới đã chết hơn phân nửa đám kia ngu xuẩn nhà Fertile người lùn còn tưởng rằng là Joshua sợ bọn hắn, cho nên áp can cũng không có lưu thủ, ngược lại càng giết càng hăng say. Sau đó, Joshua liều vọt tới đế đô, làm thịt nhà Su Uất con thứ cùng nhà Fertile ba vị chính thức thành viên gia tộc, nếu như không phải là bởi vì lúc ấy hoàng đế bệ hạ chính hảo ngay tại đế đô, xuất thủ ngăn trở đối phương, phẫn nộ bá tước tiên sinh nói không chừng sẽ như hắn nói tới như thế. vọt tới đế quốc Tây Bắc Phơ Tao lĩnh đi giết hết 6 người. Nhất mệnh bồi thường nhất mệnh, nhớ kỹ, nói cho đám người kia, bọn hắn còn thiếu hai ta cái mạng. Đây là nhà Radcliffe gia chủ rời đi đế đô lúc lời nói. Hắn nhìn qua còn không có giết đủ. Nếu như không phải Israel ngăn cản Joshua tiếp tục hạ sát thủ, cưỡng chế yêu cầu hắn tại Bắc Địa cấm túc 1 năm. Như vậy vị này bá tước đại nhân khẳng định biết không chút do dự đi gây sự với nhà Phơ Tao. Chuyện này tại quý tộc bên trong lưu truyền dị thường nhanh chóng. Có ít người không để bụng, có ít người nhíu mày. Tuyệt phần lớn người đều đối vị kia một lời không hợp liền tự mình xuất thủ Bắc Địa bá tước sinh lòng cảnh giác, mà còn lại một phần nhỏ người bên trong, một nửa nhịp thủ tỏ ý vui mừng, một nửa khác nghiến răng nghiến lợi. Cắn răng nghiến lợi nhóm người kia hiển nhiên không đáng nhiều lời. Chỉ có thương vong nhân viên kia hai nhà, bọn hắn mặc dù bởi vì thành viên gia tộc tử vong mà cảm giác vô cùng phẫn nộ, nhưng không có nửa điểm con đường đi phát tiết trên danh nghĩa. Isil đã dạy dỗ đối phương dừng lại, đồng thời cưỡng chế yêu cầu Joshua cấm túc 1/2 năm. Đối với một tên có thể cùng truyền kỳ giao thủ cực ý cường giả tới nói, này đã coi như là rất nghiêm trọng trừng phạt. Tiếp theo, bọn hắn đánh không lại đối phương, trả thù cũng tìm không thấy phương pháp, đánh không lại là rất tự nhiên. Y theo phụ tá đoàn thể phỏng đoán, vị này Bắc Địa bá tước chiến đấu lực tại kinh lịch Thánh Sơn Cuồng Long chiến tranh cùng với Hoàng Đế Bệ Hạ giao thủ về sau, đã bị phán vì cực ý bên trong tối cao đẳng cấp, siêu việt không ít cái khác uy tín lâu năm cực ý. Cho dù là 5 đại quân đoàn trưởng bên trong cũng ít có thể cùng hắn sánh vai người. Điểm này không có người liệu sẽ nhận, cho dù là địch nhân cũng là như thế. Joshua chiến tích rõ như ban ngày, không có khả năng làm bộ, trả thù cũng không có phương pháp. Điểm ấy kỳ thật cũng không kỳ quái. Bắc Địa 4 lĩnh tại 1 năm trước nửa mở thiết lập truyền tống võng lộ trước, cơ bản ở vào ngăn cách trạng thái. Bọn hắn cùng ngoại giới giao dịch ỉ lại tại Long Sa Thương Nhân cùng Mây Không Đóng Băng Sông Tịnh trực tiếp cùng đế quốc Hoàng Thất cùng Ngũ Đại Lệ thuộc trực tiếp quân đoàn giao dịch. Nhà Phơ Tao thật sự là nghĩ không ra có ý định gì có thể trả thù cái này khó chơi Bắc Địa bá tước. Danh hào tiến một bước lưu truyền, mang cho Joshua chính là cao hơn danh vọng. Rất nhiều không thể nào quan tâm thời sự, toàn tâm toàn ý tại sơn mạch rừng cây ở giữa mạo hiểm cường đại mạo hiểm người cũng đều biết được. Hắn danh hào, có không ít mạo hiểm tiểu đội cùng lính đánh thuê đoàn thể vẻn vẹn là bởi vì hiếu kỳ, muốn nhìn một chút cái này được người xưng là mạnh nhất cực ý bá tước đến tột cùng là bộ dáng gì, mà lựa chọn đi đại Ajax sơn mạch xung quanh thăm dò. Thật sự cho rằng đây, cho dù là đầu mùa đông tuyết đã chìm xuống, tiến về Bắc Địa Moldavia mạo hiểm giả cùng lính đánh thuê y nguyên nối liền không dứt. Mà đối với Joshua mà nói, cái gọi là cấm túc không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tương lai 1/2 năm, Bắc Địa đều rét lạnh không gì sánh được. Hắn xem như lãnh chúa vốn là muốn ở lại đây, thời khắc đề phòng Hắc Xâm Lâm Hắc Triều, xem như lẫm đông bảo viện trường. Hắn còn muốn cùng Nostradamus chuẩn bị xuống một lần đầu mùa hè lúc học viện khảo hạch. Lại càng không cần phải nói phù văn công việc nhà xưởng thành lập cùng ma năng khải giáp sản xuất. Y theo bảng giờ giấc, nếu không có giống như Anos vực sâu chi hành một loại đột phát đại sự, chiến sĩ sau này 1 năm đều sẽ bề bộn nhiều việc. Tịnh không có thời gian ra ngoài, mà ở gần nhất đại sự chính là thu hoạch tế cùng bất cứ lúc nào cũng sẽ đến đây hiển nhiên đạo sư một đoàn người. Sao băng năm 834, ngày 5 tháng 10, Bắc Địa Moldavia, đại Ajax sơn mạch đã sớm bị chảy ngược dung nham bao phủ hỏa sơn động đá chỗ. Một đội pháp sư cùng người mặc thô sơ ma năng khải giáp công nhân ngay tại công việc. các pháp sư sử dụng hóa đá thành bùn, lôi kéo thuật nhanh chóng khai quật thông đạo, mà trang bị có nhiệt độ cao kháng tính cùng hỏa nguyên tố kháng tính khải giáp công nhân còn lại là đem không bị pháp thuật ảnh hưởng tính chơi nham thạch cùng khoáng thạch chuyển ra. Tại pháp thuật dẫn đạo dưới, bọn hắn khai quật tốc độ thật nhanh, phương hướng cũng rất chính xác. Đội ngũ tránh đi mỗi một chỗ dung nham thông đạo cùng nguy hiểm ma lực tụ tập khu vực. Mà ma năng khải giáp cường đại công suất bảo đảm công nhân công việc hiệp lữ cùng tiến độ. Những người này chính là do Xua phái tới. Khai quật tiến về Uner thế giới truyền tống thông đạo công trình tiểu đội. Bởi vì tà thần thiên tai công kích, Sigma Hỏa Sơn hoàn toàn biến mất. Ở vào đại Ajax Hỏa Sơn dưới núi dung hang động quật bên trong truyền tống thông đạo tạm thời bị phong bế, cuốn ngược dung nham lấp kín toàn bộ động đá. Đến mức mặt đất động đá nhập miệng tất cả đều là ngưng kết Hỏa Sơn nham. Vì cam đoan có thể tại hiển nhiên đạo sư đến trước đó, có thể đem cái này câu thông lưỡng giới truyền tống thông đạo khám phá ra. Joshua phái sai mấy vị học viện đạo sư còn có đang nghiên cứu máu đen ôn dịch hiệp hội pháp sư. Hắn thậm chí còn khiến mấy vị kỵ sĩ đoàn bên trong kỵ sĩ mặc vào khải giáp, tới làm khai quật công nhân, tại ma năng khải giáp bảo vệ dưới. Những này bạch ngân cấp kỵ sĩ có thể tạm thời không sợ dung nham. Hai đội người siêu phàm tổ hợp hiệu suất là đáng sợ như thế. Đến mức vẻn vẹn là chưa tới nửa ngày, bọn hắn cũng đã hoàn thành 1/4 mục tiêu, đã tiếp cận sâu trong lòng đất. Nguyên bản thời không thông đạo vị trí động đá, bọn hắn còn tiện thể phát hiện một mảnh hỏa nguyên tố tinh thạch quặng dầu. Trạng vạng tối, một ngày làm việc tạm thời kết thúc, dẫn đầu tiểu đội đội trưởng, một tên quen thuộc Hỏa Sơn khu vực ải nhân sử dụng ma pháp truyền tin. Đối xa Moldavia chủ thành Joshua báo cáo công việc tiến độ. Hắn đúng sự thực báo cáo tình huống, sau đó chờ đợi một bước chỉ thị. Đối với cái này, chiến sĩ đã không còn gì để nói. Hắn ngoại trừ miễn cưỡng một lần đối phương công việc nhiệt tình bên ngoài, cũng chỉ có thể yêu cầu nhiều chú ý công việc thời kỳ vấn đề an toàn. Kết thúc trò chuyện về sau, Joshua buông xuống truyền tin trận pháp, tinh thần một lần nữa trở lại trong cơ thể của mình. Lúc này, hắn chính vị tại lãnh chúa phủ trong thư phòng, ngay tại một người an tĩnh suy nghĩ, cùng Israel nhất chiến, mặc dù hoàn toàn chính xác bị đối phương đánh bại, nhưng trên thực tế, chiến sĩ tại kia ngắn ngủi trong lúc giao thủ học được không ít đồ vật. Một tên truyền kỳ tinh xảo nhập vi năng lượng trường khống cùng xảo diệu không gì sánh được xuất thủ thời cơ, khiến Joshua có một loại hoàn toàn mới trải nghiệm. Đây là cùng hắn khác biệt một loại chiến đấu kỹ xảo, có cực cao giá trị tham khảo. Lại càng không cần phải nói, cuối cùng Israel đem ý chí chuyển hóa làm thực thể, tay không hóa thành kỵ thương đâm tới một kích kia. Cái này cùng hắn đã từng nắm giữ qua lực lượng hoàn toàn khác biệt. Là một loại khác thể hệ lực lượng, loại kia ý chí cùng đấu khí ở giữa tự do chuyển đổi năng lực là như thế tinh diệu. Theo Joshua, đơn giản được xưng tụng là nghệ thuật. Phải biết, ý chí cùng tinh thần là bắt nguồn từ lửa lực lượng, cùng xem như sinh mệnh bản chất hiện ra. Cương chi lực chi lưu đấu khí hoàn toàn khác biệt. Chiến sĩ biết được, cả hai lẫn nhau chuyển đổi áo nghĩa bên trong, khẳng định ẩn chứa Israel bằng này tiến giai truyền kỳ bí mật. Hắn có cần phải chăm chú học tập, tham khảo, còn như hệ thống, chiến sĩ cảm thấy, một mực dựa vào hệ thống thật sự là quá mức nguy hiểm. Người quả nhiên vẫn là yêu cầu lựa chọn thứ hai. Ngồi trên ghế, tạm thời kết thúc suy nghĩ sau, chiến sĩ hiu hiu mở hai mắt ra. Trong ánh mắt toát ra một tia theo bản năng cảm giác cấp bách. Hắn đã là cực ý cường giả, là trên thế giới này tối đỉnh phong nhóm người kia. Không có gì ngoài truyền kỳ cường giả cùng chúng thần. Chiến sĩ trên phiến đại điện này không có địch thủ. hiện tại có thể để cho hắn cảm nhận được nguy cơ. Lộ ra dạng này biểu lộ, chỉ có một việc tình ý. Ma triều buông xuống, nhẹ giọng lẩm bẩm hai cái này từ. Do xua từ ghế dựa bên trên đứng lên, hắn đi tới lãnh chúa phủ bên cửa sổ. Chiến sĩ cúi đầu nhìn xuống dưới lầu đang cùng hai vị tiểu nữ hài chơi đến chính vui vẻ đom đóm. Cùng hát, bình tĩnh tự nhủ, quả nhiên, trên thế giới này cường giả đã sớm chú ý tới chuyện này. Cái gọi là ma triều, bình thường tới nói, chỉ là trung ương hắc xâm lâm mỗi năm một lần đại ma thú triều. Đếm mãi không hết khủng bố ma vật sẽ từ tĩnh mịch ma lực chi xâm chỗ sâu dâng trào mà ra. Tập kích văn minh thế giới, đế quốc Nam Bộ cũng cứ điểm, Đông Bộ Bình Nguyên Đại cách ly khu vực cũng là vì đối kháng ma triều mà cố ý xây dựng phòng tuyến. Nhưng rất rõ ràng, Israel trong miệng ma triều cũng không phải là này phổ thông trên ý nghĩa ma thú thủy triều. Hắn nói là quét sạch đa nguyên vũ trụ, tại đếm mãi không hết thế giới bên trong nhấc lên nguyên tố thủy triều lên xuống đại ma triều. Tại này bao la vô biên đa nguyên trong vũ trụ, năng lượng mắc trị số cũng không phải là từ đầu đến cuối như một. Qua ấy cái ngàn năm, toàn bộ thế giới mức năng lượng vị tương đối bình ổn. Vô luận là lên cao hay là suy sụp đều đối lập nhau hòa hoãn. Có thể tiếp xuống, sắp đến đại ma triều, mang ý nghĩa trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ microbe thế giới nồng độ năng lượng đơn giản nhanh chóng đến đỉnh núi. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa quá nhiều đồ vật, tuôn ra nguyên tố sẽ hoàn toàn thay đổi thế giới này hết thảy. Vạn vật bị thấm vào tại cao nồng độ ma lực hoàn cảnh bên trong. Giống như sáng thế ban đầu, thế gian này nhóm đầu tiên sinh vật trải qua như thế. Vô số ma thú, thực vật thậm chí là mỗi cái trí tuệ chủng tộc đều sẽ phát sinh lành tính hữu ích phản tổ hiện tượng. Vô số cường đại viễn cổ sinh vật sẽ thoát khỏi kéo dài hơi tàn tình cảnh. Bắt đầu bình thường sinh sôi cùng sinh tồn, khắp mặt đất khoáng sản sẽ thay đổi càng thêm phong phú. Có giá trị, người bình thường cảm giác được năng lượng, tiến giai thành hắc thiết khởi nguồn cũng sẽ so dĩ vãng dễ dàng vô số lần. Toàn bộ thế giới đẳng cấp cũng sẽ ở nguyên bản trên cơ sở mạnh mẽ cất cao một hai cái cấp bậc. Khi đó, hoàng kim cảnh giới mặc dù vẫn như cũ hiếm thấy, nhưng tuyệt đối không chỉ tại giống giờ đây dạng này, một cái dân cư mấy trăm triệu đại đế quốc bên trong, cũng chỉ có mấy ngàn người mới có thể đến cảnh giới này. Mà trưởng thành cự long trung bình đẳng cấp cũng sẽ tăng lên tới hoàng kim cấp, trở thành hàng thật giá thật hoàng kim chủng tộc. Tới khi đó, vô số nguyên bản yên lặng nhân vật thiên tài sẽ nước suối một loại phun ra ngoài. Toàn bộ đại lục sẽ bởi vậy mà tiến vào nhất là cường thịnh thời đại. Tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm, liền đuổi kịp đời trước văn minh bước chân. Đương nhiên, đây đều là mặt tốt. Joshua trừng mắt nhìn, sau đó quay đầu, nhìn về phía phương xa hắc xâm lâm vị trí, mà một mặt xấu, nhưng cũng như nhau đáng sợ. Trí tuệ sinh mệnh năng đủ hưởng thụ được ma lực nồng độ tăng lên chỗ tốt. Như vậy ma thú hiển nhiên cũng có thể, thậm chí, càng thêm dã tính, gần sát cuồng bạo ma lực bản chất bọn chúng được đề bạt biết càng nhiều. Đem đại ma triều giáng lâm. Tất cả mọi người còn chưa kịp thích ứng kinh khủng ma lực nồng độ thời điểm. Hắc xâm lâm bên trong kia vô cùng vô tận ma vật lại sớm thành thói quen này lực lượng mới. Đồng thời ngo ngoe muốn động, bọn chúng sẽ ùn ùn mà ra, dùng càng hơn dĩ vãng mấy lần lực lượng tập kích không có chuẩn bị các đại thế lực. Đây là thiên tai, chiến sĩ kỳ thật tịnh không e ngại những dã thú kia. Hắn tin tưởng. Tại dưới sự lãnh đạo của mình, Moldavia, cứ thế toàn bộ Bắc Địa, cũng sẽ không bởi vì đại Ajax sơn mạch Hắc Triều nhận gì đó tổn thất. Hắn chỗ lo lắng, là dục vọng, coi như không có ước thúc lực lượng khuếch tán, dã tâm liền sẽ lan tràn, kiếp trước ma triều giáng lâm ngắn ngủi mấy tháng ở giữa. Nguyên bản tứ đại nhân loại khu tụ tập chiến hậu bình ổn cục thế liền bị đánh phá. Tà giáo đồ môn tuyên bố đây là thần hàng điềm báo. Tận thế kèn lệnh mà ác ma triệu hoán giả bọn họ phát hiện, bọn hắn có thể càng thêm nhẹ nhõm đơn giản kêu gọi những cái kia đến từ thâm uyên lực lượng. Mà lực mức năng lượng đề bạt không hề chỉ tác dụng tại người tốt, các nơi hải tặc, sơn tặc lực lượng hiển nhiên cũng sẽ được công bình đề bạt. Bởi vì hoàn cảnh biến thành thích hợp, nguyên bản yên lặng tử linh pháp sư bọn họ cũng sẽ từ trong huyệt mộ an nghỉ bên trong thức tỉnh. Một lần nữa trở lại thế giới này, cùng lúc đó giáng lâm, còn có vô số cổ lão truyền thừa. Đương nhiên, trọng yếu nhất cũng không phải là những thứ này. Joshua đem ánh mắt từ thiếu nữ tóc bạc cùng hắc long thiếu nữ trên thân thu hồi. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía thiên khung, chiến sĩ hai mắt phảng phất có thể xuyên thấu hư không. Trông thấy thế giới bên ngoài không cương thiên giới cùng trong đó chúng thần. Đại ma triều mang ý nghĩa rất nhiều, nhưng không có bất kỳ cái gì một sự kiện so chuyện này càng thêm ý nghĩa trọng đại. Chư thần thần hàng, chiến sĩ tự lẩm bẩm, người cùng thần nhất cùng sinh hoạt tại đại địa. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, sau đó khóe miệng kéo lên một cái, mang theo lấy hưng phấn nụ cười. Thật sự là, làm lòng người chiều mênh mông đại thời đại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.